BSTT, Fairy Tail thiết lập lại sự sống. Chương 22, một thế giới từ trên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tình hình hiện tại thì quả thật khá khó khăn. Nhóm Exa, Lucy, Kala và Achiko ngay bây giờ đang ở sa mạc, sắp tới là có một bão cát. Virgo thì cố sức giúp Exa, còn cô thì đang mất làm khiên. Mà khoan, ở đây làm gì có đất, nếu dùng băng khác nào bị chảy nước đâu. Thôi xong thế hết, Exa thì đang buồn bã, cả túi đồ của Exa bị cắt lúng hết rồi. Nhanh lên, sau một lúc trốn bão cát thì cô cũng giúp Exa đào lên tìm đồ của cô ấy, cũng may rằng là có Virgo nên sẽ không có mất nhiều giờ. Họ đã tới nhưng thấy có một hàng người đi vào, hóa ra là có người diễn rồi, thế thì đâu có cực nhọc tới vậy. Cô thấy tổn thọ 10 năm kinh khủng. Đã nói rồi, lão ta lật mặt hết lần này đến lần khác, mọi người mệt mỏi, một người nằm xuống, một người quỳ xuống. Thiệt là, tức, cô nói trong lòng và thề rằng cô sẽ không bao giờ đến đây nữa. Hôm nay lại có một lễ hội, trước đó đã có một lễ hội rồi, nó thật khủng khiếp, giờ này còn thêm một lễ hội nữa. Mọi người đều tham gia còn cô thì không, cô cảm thấy nó thật lạ nên cô không làm đâu, chỉ có thể coi xem Exa đang làm gì thôi. Và lễ hội đã bắt đầu, mọi người đang bắt đầu chảy. Nếu có người đi sau cùng thì sẽ nhận trừng phạt khủng khiếp. Z là người dẫn đầu, đến Nasu và sau đó Exa và một đám phía sau. Cô đang từ từ quan sát, Free thì đang dùng rune với tất cả mọi người đều dính vào. Còn Exa giác quan mạnh hơn nên thầm biết được Free thế nên cô đưa ra một vài thanh kiếm chĩa và Free. Z như dự đoán đã lấy được mảnh Weaven rồi, chạy đi thế là một nửa rồi. Đến sáng mai cuộc đua vẫn còn bắt đầu, cô thì đến chỗ thắng cuộc. Từ xa cô thấy mọi người đang cố gắng nỗ lực chạy thì Nasu té cùng đó, mọi người cũng té theo, sắp tới đích rồi mà, và theo sau Happy đã chiến thắng. Tiếp đến là mọi người, còn Z, Nasu, Gazil và Gray bị đè bẹp thì Exa nhanh chân hơn đi theo để không bị phạt, quả là Exa. Còn Wendy và Kala về đích thứ hai, còn lại bốn người kia thì chắc chắn là bị phạt rồi chứ còn gì. Hình phạt có thể nói là mặc trang phục nữ lên trang so sơ sơ chụp 20 tấm là sự trừng phạt thích đáng. Vất vả rồi, cô đưa cho Exa một chai nước. À cảm ơn, đang nằm mà trong Magnolia bỗng có tiếng chuông vang lên khiến cô không ngủ được. Gì vậy, tiếng chuông này không lẽ, Gildad đã về, mọi ngôi nhà đều biến dị, mộ người đàn ông đi lên chỗ của Fairy Tail. Cho hỏi, ở đây có bang hội nào tên Fairy Tail không? Thì đây là Fairy Tail nè, cháu là Mira nè. Ồ ố Mira, cháu lớn thế rồi hả? Gildad vui vẻ nói, ôm Mira. Lucy đi tới ngăn lại cô, là cô hơi ghen. Đây là, Ahad, đang là Lucy người, còn đây là Achi và Wendy với Kala đấy ạ, Mira giới thiệu. Xin chào, tôi là Achi. Cô định bắt tay nhưng Exa lại kêu cô để xuống. Gildad, đấu với tôi nào, người nói câu này đó chính là Nasu. Nasu đúng không, lâu quá không gặp. Gildad quay lại nhìn Nasu, cô biết việc này sẽ ra sao mà. Quả không sai, bị đánh tới bay khỏi trần nhà. He he, đúng là Gildad, Nasu vẫn vui vẻ nói với Gildad. À Gildad, ăn cái này đi. Achi đưa cho Gildad một viên thuốc nhỏ. À cảm ơn, đây là quà, không cần phải khách sáo quá. Cô nói rồi lạnh lùng đi chỗ khác luyện tập. Đây thật là ông ta, cô nghĩ, nó thật tanh mùi máu, cô lấy tay lên nhìn, đôi tay nhuộm màu máu, thật kinh tởm, cô cười, tối hôm đó cô đi về, mọi người vẫn bình thường, không có gì xảy ra cả, cô lại đến quầy kiểm Mira. Cho tôi một ly rượu, cô nói sự lạnh lùng đến chết người, cô phải cảnh giác một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, một bầu trời buổi sáng, cô ngủ dậy và bắt đầu đi xuống chào mọi người. Cô không chào mà đi thẳng ra đằng sau. Anh tới rồi à, Miss Togan. Flashback, hôm qua lúc đi luyện tập cô thấy Gaep và Mai đi tới. Này đi ra đây, tôi muốn nói chuyện này với mày. Gaep nói, hả, cái gì nữa, coi chừng bầu trời cậu sẽ bị hút lên trên cùng với mấy người bạn của cậu đấy. Anima, cậu nói gì, Anima, tôi không biết nhưng đây. Mai đưa cô Espena rồi thêm một hũ kẹo. Gì nữa đây, ăn đi, bằng cách nào đó nó sẽ giúp cậu với con sáo. Espena nó hiểu được tiếng người, nó sẽ chỉ đường cho cô khi cô lạc, giờ nó nâng cấp rồi. À từ từ tôi sẽ ăn. Thôi bọn tớ đi đây. En flashback, cô là, tôi là ai thì anh không cần quan tâm, bởi vì anh rất giống một người và điều đó khiến tôi hơi khó chịu. Tôi hiểu rồi, nghe nè, cô hãy kêu mọi người chạy đi chỗ khác nơi này. Sắp bị hút lên trời chứ gì. Cô không cho Miss Togan nói mà hẳn để mình nói. Vậy cô biết, nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì. Tôi chưa bao giờ gặp trường hợp này ngoài mấy năm về trước. Achi nói, vừa nghĩ nhớ hồi đó cô cảm thấy một thứ ma thuật gì đó ở trên trời. Vậy thì tôi không cần phải giải thích nữa rồi. Miss Togan mở cái hũ đưa cho cô một viên kẹo nói cô ăn. À cảm ơn, ừ nhưng hãy đưa cái này cho những người còn lại. Miss Togan mệt mỏi gần như ngã quỵ. Tôi xin lỗi do anima quá lớn tôi không thể kiểm soát chúng hết rồi. Vậy thì hãy để tôi. Cô nhanh chóng dịch chuyển qua hội. Mọi người, chưa nói hết thì anima đã bắt đầu hút tất cả đi lên không còn gì nữa cả Magnolia. Còn tiếp, cái này mình tặng thứ 7 vẫn ra chép nhé. Cách chương.